Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, ngắm bắn lã bố. Đội Rocket cùng hít đội chiến tới rồi tam so tam bình. Cuối cùng một trận đấu tại đội Rocket sân nhà tiến hành. Cuối cùng một trận, đem có thể là đội Rocket đoạt giải quán quân. Lã bố phong thần một trận tính quyết định chiến dịch. Bởi vậy toàn bộ Houston fan bóng rổ đều sa vào đến trong điên cuồng. Mãnh liệt yêu cầu đội Rocket lão bản David gia tăng chỗ ngồi. Ngạch, làm đội Rocket lão bản, hắn kỳ thật so fan bóng rổ càng muốn gia tăng chỗ ngồi a. Thế là, David vắt óc tìm mưu kế, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nguyên bản có thể chứa đựng 1.8 vạn người xem sân vận động lâm thời tăng lên 32.000 chỗ ngồi, để sân vận động có thể dung nạp dòng dã 5 vạn người. Hoặc, hiện trường cơ hồ liền muốn cùng tiểu phẩm bán đi phiếu thượng đoạt được tiết mục ngắn như vậy. Chẳng những có tòa phiếu, còn có vé đứng, chẳng những có vé đứng, còn có ngồi xổm phiếu, chẳng những có ngồi xổm phiếu, thậm chí có nằm sấp phiếu. Có nằm sấp phiếu còn chưa xong, thế mà còn phát minh sâu phiếu, chính là đem người dùng dây thừng treo lên, treo ở kịch trường quạt chân thượng xem kịch phiếu. Mà rời khỏi buồn cười chính là, cái này sâu phiếu so cái khác các loại phiếu giá bán cao hơn. Không phải là bởi vì tầm mắt tốt, mà là cộng thêm một phần dây thừng tiền. Đương nhiên, Houston sân vận động bên trong cả không có khoa trương như vậy. Nếu quả thật cả khoa trương như vậy, 10 vạn người xem cũng có thể chứa đựng. Đương nhiên, không phải David không nghĩ làm như vậy, mà là giặt sát bộ môn khẳng định không nguyện ý, chính là cuối cùng một trận đấu, người nào thắng ai liền có thể thu hoạch tổng quán quân chiếc nhẫn. Giờ phút này, chẳng những là đội Rocket khí thế như hồng, hít đội cũng là ai binh cầu thắng. Kỳ thật hít đội có thể theo đông bộ lực lượng mới xuất hiện, có thể một đường đánh tới chung kết, thực lực là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc bọn hắn đụng phải lã bố. Nhưng là cuối cùng một trận, hít đội cũng quyết định liều hết tất cả. Trận này, bọn hắn muốn xuất ra bọn hắn tất cả thực lực ra. Cuối cùng một trận, bọn hắn lui không thể lui. Song phương cầu thủ ra sân. Làm lã bố đi vào sân vận động thời điểm, hiện trường lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng hò hét cùng tiếng thét chói tai. Toàn bộ sân vận động đều tại cái này như sấm trong tiếng gào thét run lẩy bẩy. Đến mức sân vận động nhân viên công tác đều đang sợ. Sân vận động sẽ không cho đánh sập a. Hiện tại liền David cũng bắt đầu chột ra. Có thể hay không chính mình làm ra chỗ ngồi nhiều lắm. Đã vượt qua sân vận động dung nạp hạn mức cao nhất a. Rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. Trận này, hít đội cũng không có đối lã bố tiến hành hai người bao bọc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nghĩ muốn đối phó lã bố, hai người bao bọc khẳng định không có tác dụng, ba người cũng không được. Thật chính là muốn hạn chế lã bố, ít nhất phải 4 người, thậm chí 5 người cùng tiến lên. Đem lộ tuyến của hắn toàn bộ phong kín. Thế nhưng là tranh tài hết thảy chỉ có 5 người a. Người nếu là 5 người trước bộ đi lên bao bọc lã bố, người ta những người khác sẽ không tiến cầu a. Cái kia còn chơi cái cọng mau a chơi. Bởi vậy lần này hít đội quyết định cùng đội Rocket cứng đối cứng. Mọi người chỉ bằng thực lực chân chính nói chuyện, đến cùng nhìn xem ai tiến công càng thêm sắc bén. Trận đấu này ngay từ đầu, hít đội liền đánh dị thường cẩn thận, không ngừng mà chuyển di cầu. Thẳng đến 24 giây 1 giây sau cùng, hoặc là bọn hắn triệt để có tất chúng nắm chắc về sau mới sẽ ra tay. Hít đội thay đổi sách lược về sau, trong lúc nhất thời thế mà đánh phong sinh thủy khởi. Hiệp 2 qua đi, hít đội thế mà cùng đội Rocket đánh thành ngang tay, vẻn vẹn lạc hậu 5 phần phân kém. 5 phần phân kém, còn có hiệp 2 tranh tài. căn bản nói rõ không là cái gì, mà lã bố số liệu cũng giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, đạt được rất cao là phi thường khủng bố 48 phân. Bất quá trợ công ít, bảng bóng rổ cũng ít đi rất nhiều. Về phần cắt bóng cùng mũ, càng là đều chỉ có thể yêu hai lần. Cái này hiệp hai tranh tài, hít đội cơ hồ không chút phạm sai lầm. Xem ra, trận đấu này, lã bố năm xong là chuyện không thể nào. Trận đấu này, cũng chính là một trận gian nan tranh tài. Vì trận đấu này, hít đội đồng dạng làm xong đầy đủ chuẩn bị. Tại bị lã bố đánh phủ dòng giã ba trận sau cuộc tranh tài, hít đội rốt cục lần nữa tìm được nhằm vào lã bố biện pháp. Tựa như NBA liên minh lúc đầu quay chụp video đồng dạng. Người bị soát, làm ta tại trên sân bóng rổ chặt xuống 30 điểm 40 điểm thời điểm. Người thật cho là ta là một người. Tranh tài là 5 người. Đúng vậy, tranh tài là 5 người. Cùng trước 6 trận đấu khác biệt. Lần này, toàn thế giới người xem tại xem nhìn thời điểm tranh tài đều nắm ở hô hấp. Song phương tranh tài lần nữa tiến vào đến giằng co trạng thái. Hít đội lại một lần nữa cảm thấy tổng quán quân chiếc nhẫn triệu hoán. Lần nữa cảm giác được tổng quán quân chiếc nhẫn cách bọn họ là như thế gần. Sau đó, hiệp 3 tranh tài bắt đầu. Sau đó lã bố để hít đội rốt cuộc minh bạch. Ngươi bị chơi sò, làm ngươi không ngừng cắn chặt điểm số. Lâm vào giằng co thời điểm, ngươi thật coi là, ngươi có thể thắng được tranh tài sao? Đúng vậy, tranh tài là 5 người, nhưng là ta một người liền có thể đánh nổ các ngươi. Hiệp 3, lã bố lần nữa bộc phát, hắn không gì làm không được, hắn vỡ vụn hít đội hết thảy lòng tin. Hiệp 3, lã bố chính mình chặt xuống 32 phân, ngươi đạt được đi tới 80 điểm. Tại hiệp 3, dòng giã một tiết, hít đội lần nữa bị lã bố đánh tới mộng du trạng thái. Cả đội chỉ lấy được 16 điểm. Tam tiết tranh tài kết thúc về sau, hít đội lần nữa rơi ở phía sau 21 phân. 21 phân phân kém, một tiết tranh tài thời gian, kỳ thật vẫn là có nhất định hy vọng. Nhưng là, có lã bố ở đây thời điểm, hy vọng sẽ là như thế nhỏ bé. Trận thứ tư, lã bố không quá muốn lên trận. 21 được chia phân kém. Đầy đủ đội Rocket còn lại cầu thủ đánh mấy phút thời gian. Thậm chí toàn bộ hiệp 4 hắn đều có thể không lên trận cũng chưa biết chừng. Bất quá hỏa tiễn đội huấn luyện viên chính vẫn là phái hắn ra sân. Bởi vì hắn muốn để lã bố soát số liệu. Hắn muốn để lã bố phá mất Will Chamberlain đạt được 100 điểm đến ghi chép. Hiện tại lã bố đã được đến 80 điểm, chỉ cần lại được đến 21 phân liền có thể phá kỷ lục. Tại huấn luyện viên chính xem ra, lã bố đơn tiết đạt được 21 phân, quả thực không nên quá dễ dàng. Ngạch, tốt, a, cứ việc cái này tại tuyệt đại đa số cầu thủ tới nói. Đều là khó mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đặt tại lã bố trên người. Hoàn toàn chính xác không thế nào tốn sức chính là. Cuối cùng, lã bố đáp ứng huấn luyện viên chính yêu cầu. Bởi vì đội Rocket cần muốn kỷ lục này. Phá mất cái kỷ lục này. Đối đội Rocket tới nói rất nhiều chỗ tốt. Cái này, cũng chính là fan bóng rổ hy vọng nhìn thấy số liệu. Hiện trường người xem cũng tựa hồ ý thức được điểm này. Đã có phóng viên lặng lẽ trà trộn đi vào. Liền chuẩn bị phỏng vấn trực tiếp tình báo. Lã bố ra sân, đội Rocket cầu thủ bắt đầu vô não cấp lã bố cho ăn cầu tốt a. Kỳ thật trước đó cũng là làm như vậy. Lã bố đạt được, nhanh chóng tăng lên. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc trước 4 phút, lã bố đạt được đã đạt đến 96 phân, chỉ kém 5 phân. Mà lúc này, hít đội cũng rõ ràng lã bố đến cùng muốn làm gì. Hít đội lập tức liền nổi giận. Mẹ nó, các ngươi thắng chúng ta thì cũng thôi đi. Các ngươi theo trong tay chúng ta cướp đi tổng quán quân chiếc nhẫn thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà đang còn muốn chúng ta đội bóng trên người phá kỷ lục. còn nghĩ đem chúng ta vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ thượng. Còn nghĩ khiến mọi người về sau nhớ tới ngươi cái kỷ lục này. Liền liên tưởng đến chúng ta hít đổi. Không, tuyệt đối không thể. Bởi vậy, tại ý thức đến điểm này về sau, hít đổi từ trên xuống dưới, đều quyết định muốn ngắm bắn lã bố cái kỷ lục này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.